Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, đến một cái giết một cái, khách sạn ở ngoài, một cái sinh linh chặn ở nơi này, uy thế tỏa ra, khiến cho nhân sinh úy, vừa nãy, gọi hàng chính là cái này sinh linh, đầu sinh sừng hươu, hai mắt bích lục, cả người hung khí cuồn cuộn, làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác đáng sợ. Là vị sinh linh mạnh mẽ, ngươi là ai? Lâm Dật đi ra, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lên, nhìn trước mắt sinh linh, này một đôi bích lục hai mắt mang đầy sát cơ, tựa hồ là nhằm vào hắn như thế, mình có thể chưa từng nhớ tới có gặp cái tên này, thậm chí chưa từng có tiết, như vậy vì sao ở đây tìm hắn để gây sự? Người tinh tường vừa nhìn liền rõ ràng là đến tìm hắn để gây sự. Đều chỉ mặt gọi tên, lai giả bất thiện, họ Lâm, nguyên lai ngươi tránh né ở đây. Năm ngoái ngươi giết đệ đệ ta, đuổi ngươi một năm, bây giờ nhìn ngươi chạy đàng nào. Này sinh linh mở miệng chính là một câu như vậy. Lâm Dật sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi là ai? Ta là hôm nay mới từ trong núi lớn đi ra rèn luyện. Khi nào từng giết qua ngươi em trai? Đừng ngụy biện, đệ ta vào núi rèn luyện. Không muốn bị ngươi làm hại. Hôm nay nhất định phải cho lời giải thích này sinh linh thẹn quá thành giận. Tỏ rõ vẻ sự thù hận. Dường như là thật sự như thế. Hắn, để phụ cận không ít đến xem trò vui sinh linh từng người bưng tỉnh. Nguyên lai Lâm Dật giết người ta em trai à? Những này người vừa nghĩ, cảm thấy người này tìm đến Lâm Dật chính là trả thù. Vào trước là chủ, tin tưởng hắn mà nói. Ai sai khiến ngươi tìm đến ta phiền phức? Lâm Dật không nói nhảm nữa. Lạnh giọng hỏi dò, này sinh linh hai mắt hơi lóe lên. Nhưng hừ nói, là đệ ta oan hồn chỉ dẫn ta tìm được ngươi. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Bằng không đệ ta có thể nào nhắm mắt. Lâm Dật nội tâm sát cơ vừa hiện ra. Xem như là hiểu rõ ràng. Người này chính là đến tìm hắn phiền phức. Hoặc là nói là người khác phái tới thăm dò nội tình của hắn. Tìm như thế một cái cớ. Thực sự để hắn có chút tức giận. Này sinh linh hung quang thoáng hiện. Quát lên. Họ Lâm mơ siêu đệ ta một cái mạng chết ở ngươi tay. Hôm nay ngươi liền lấy mệnh trả lại, trừ phi ngươi đem này một đỉnh tiên liêu cho ta bồi thường. Bằng không ngươi sẽ biết tay, lời này vừa ra, phụ cận người xem náo nhiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là xông lên cái này đến. Rất nhiều sinh linh âm thầm hối hận, làm sao không nghĩ tới như thế một cái biện pháp, để người này đi tới. À, ngươi một con tiểu lừa hươu, cũng dám tới nơi này làm cán, muốn chết sao? Bưu bàn tử trực tiếp đứng ra, sát cơ bức bách mà đi, không vừa mắt, long nữ ở một bên rất yên tĩnh, không nói gì, muốn nhìn một chút Lâm Dật làm sao quyết đoán. Nàng đối với Lâm Dật người thanh niên này càng ngày càng cảm giác được rất quen thuộc, thậm chí nhiễu loạn tâm thần bình tĩnh, nhưng dù là không nhớ ra được. Suýt chút nữa quên, tiểu tử này một đỉnh chân long bất tử dược tuy rằng thất bại. Có thể những kia dược cặn nhưng là tiên liêu, vẫn có rất lớn giá trị, không sai. Cũng thật là như vậy đây, cho tới giờ khắc này. Rất nhiều sinh linh mới rõ ràng, mọi người đều quên một sự thật. Vậy thì là tiên dược phế cạn, những thứ đồ này còn là có tác dụng lớn. Tiên liêu những thứ đồ này có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện. Hiện tại này sinh linh nói ra, lập tức gây nên mọi người tham niệm, rất nhiều người âm thầm hối hận không nghĩ đến một bước này. Để người này giành trước một bước, thực sự hối hận không thôi. Lâm Dật cười gằn đi đến, nói rằng, nếu ngươi nói ta giết ngươi em trai, như vậy tạm thời xem như là ta giết đi, con người của ta vẫn có một cái thói quen, cái gì quen thuộc. Này sinh linh bản năng cảm giác không đúng. Thế nhưng, chưa kịp hắn phản ứng lại, Lâm Dật bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Ở đây tất cả mọi người bên trong, vẻn vẹn có mấy vị nhân tài mạnh mẽ có thể mơ hồ cảm nhận được Lâm Dật qua lại liễu không? Chớp mắt xuất hiện ở này sinh linh sau lưng, nhào, một cái tay, tự này sinh linh hậu tâm xuyên thủng mà vào, do ngực thấu đi ra, năm ngón tay trói lại một viên đỏ tươi trái tim, còn đang kịch liệt nhảy lên, quá nhanh, đòn đánh này quá mức mãnh liệt, chưa kịp này sinh linh phản ứng, liền bị Lâm Dật từ hậu tâm xuyên thủng, nắm lấy này sinh linh trái tim phá đi ra. Người người lúc nào, này sinh linh tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không hề huyết sắc, hắn nhìn trái tim của chính mình, rầm rầm nhảy lên, huyết dịch dâng trào, khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sụi lơ xuống. Này một chảo xuống, không chỉ có là trái tim của hắn, Lâm Dật nhưng là trong bóng tối liên quan hắn nguyên thần hơn một nửa đều bắt đi. Nhìn sụi lơ hạ xuống sinh linh, Lâm Dật đạm mạc nói. Con người của ta, vẫn có một cái thói quen, vậy thì là nhổ cỏ tận gốc, ngươi nếu nói ta giết người em trai, ngươi liền không nên mình đưa thượng môn đến, vừa vặn để ta cùng nhau giết, để tránh khỏi hậu hoạn, hắn nói xong lòng bàn tay dùng sức. Phịch một tiếng, trái tim nổ tung, nguyên thần hào quang tiêu tan, à, này sinh linh kêu thảm một tiếng, trực tiếp cứng ngắc, hai mắt mất đi thần thái. Hoàn toàn bị đánh gục, từ hắn đến đây gây phiền phức, đến Lâm Dật xuất hiện đánh gục hắn, toàn bộ quá trình vẻn vẹn 10 cái hô hấp, liền hoàn toàn chấm dứt, tốc độ này quá nhanh, quá mức đột nhiên, thậm chí rất nhiều người đều không phản ứng lại, cái tên này đã chết rồi. Hồi lâu, trong đám người mới truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm. Rất nhiều sinh linh âm thầm kinh hãi, có chút e ngại. Người này thật là đáng sợ, vậy cũng là mắt xanh lừa hươu, nhập đạo cực hạn tu vị, nói giết liền giết, có sinh linh nội tâm sợ hãi đến cực điểm mơ siêu những sinh linh này. Nhìn Lâm Dật này lãnh đạm biểu hiện, từng cái cảm giác cả người run, lưng phát lạnh, bất quá, ở những sinh linh này bên trong có không ít cường giả ẩn giấu. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có cảm giác gì, hóa ra là hắn. Lúc này, âm thầm đảo qua đoàn người Lâm Dật trong lòng hoảng nhiên. Nhìn thấy bên kia có một bóng người, đó là Hỏa Quốc Thái Tử. Ở này sinh linh chết trong nháy mắt, trong đôi mắt lóe qua một ít sát cơ cùng lửa giận. Nghĩ đến với hắn có quan hệ gì, thậm chí chính là hắn phái tới. Dám đến thăm dò ta, để ngươi trả giá nặng nề, Lâm Dật âm thầm cười gằn. Hắn vừa muốn xoay người. Tiếp tục trở lại, còn không đi hai bước, liền cảm nhận được đáng sợ sát ý trấn áp mà tới. Này mạnh mẽ áp bức, đến từ đỉnh đầu hư không? Rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, mới giật mình thấy là một đạo mạnh mẽ bóng người. Tiểu tử, đưa tạ em trai mệnh đến. Gầm lên giận dữ, nương theo này sinh linh lao xuống. Khủng bố phủ ánh sáng đầy trời đan chéo. Bao phủ Lâm Dật khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là một đòn đột nhiên tới đánh giết. Sớm có dự mưu, Lâm Dật híp hai mắt, mơ hồ có nguyên thủy phù hiệu lóe qua. Cánh tay vung vẩy, hung hãn một quyền oanh đi tới. Ầm, hai người một đòn, hư không truyền đến kịch liệt vang trầm, như kinh lôi bình thường nổ tung. Chấn động đến mức đông đảo sinh linh màng nhĩ bị đau đớn. Này cuồng bạo sóng khí bao phủ mà qua, người nhỏ yếu trực tiếp bay ra ngoài, chỉ có một ít mạnh mẽ người không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Dật lùi về sau ba bước, vội vàng không có phát huy ra bao nhiêu sức mạnh, bất quá cho dù như vậy, như trước đêm này đánh lén sinh linh cho đánh bay trăm mét. Lúc này mới chật vật dừng lại, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi là ai? Lâm Dật ngữ khí ngầm có ý sát cơ, đối diện, này sinh linh có được khôi ngô, trước mặt một cái có chút tương tự, quả nhiên, hắn giận dữ hét, ngươi giết đệ đệ ta Hưu Hạn, hôm nay ta cùng ngươi liều mạng, hắn là đệ đệ ngươi. Lâm Dật bừng tỉnh, nhìn chết đi này một con lừa hươu, đột nhiên hỏi, ngươi có còn hay không ca ca, hoặc là có còn hay không cái gì người thân loại hình. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Này sinh linh cảnh giác lên. Lúc này, Lâm Dật nhưng cười lạnh nói. Đệ đệ ngươi từng nói ta giết đệ đệ hắn. Hiện tại hắn chết rồi. Mà ngươi chạy tới nói ta giết ngươi em trai. Ngươi nói kế tiếp ta sẽ làm thế nào? ngươi, này sinh linh biến sắc mặt, đáng tiếc, hắn nói còn chưa dứt lời. Lâm Dật bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, cả kinh người sau bản năng một đòn oanh đến, nhưng đánh một cái không, Lâm Dật đã sớm biến mất, lại xuất hiện chính là ở phía sau hắn. Cẩn thận phía sau, phương xa, một đạo mịt mờ truyền âm, khiến cho này sinh linh xoay người lại chính là một đòn. Để Lâm Dật âm thầm kinh ngạc, nhưng không chần chờ vung vẩy cánh tay đánh tới một quyền. Ầm ầm, cổ điển nắm đấm, lập lòe thần bí phù hiệu, nguyên thủy sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Này sinh linh tay phải tại chỗ liền nát một chỗ, thậm chí không cách nào ngăn cản Lâm Dật nắm đấm này một luồng thế đi. Trực tiếp đánh vào cái đó ngực, phịch một tiếng vang trầm qua đi, này sinh linh nửa người nổ thành thịt nát, bay ra ở tứ phương, để bốn phía sinh linh khó có thể tin, lại một cái bị giết chết ở chỗ này, cái tên này, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị tại chỗ đánh gục, một nửa tiết thân thể hóa thành một cái hươu dáng dấp, nhưng có bốn con lừa chân móng, thảm chết ở chỗ này. Hai người này sinh linh, vốn là hai huynh đệ, chỉ là tìm lộn đối tượng, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Dật không nhiều lắm bản lĩnh. Có thể trước mắt vừa nhìn nhưng hối hận cũng không kịp. Chết ở chỗ này, chết rồi, đông đảo sinh linh âm thầm hấp khí, có chút người nhỏ yếu thậm chí e ngại lùi về sau. Cảm giác rất sợ hãi, hai con sinh linh mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất đều là nhập đạo giả. Thậm chí cái cuối cùng đến còn là một vị phong thân cảnh giới tồn tại. Có thể như trước bị tại chỗ đánh gục, Lâm Dật mạnh mẽ, mới chính thức thâm nhập những sinh linh này nội tâm, thậm chí những kia ẩn giấu đi cao thủ đều thầm giật mình. Đối với Lâm Dật càng làm trọng hơn coi, người này hoàn thủ đoạn, bất quá còn không là hắn cuối cùng bản lĩnh, có người trong bóng tối nỉ non một câu. Hắn nhìn ra. Lâm Dật thủ đoạn còn không bại lộ, này càng thêm gây nên những cường giả này chú ý, như đệ thập thần tử, phong ảnh bọn người cảm thấy Lâm Dật có đáng sợ thủ đoạn. Thậm chí không thể so bọn họ kém ở siêu hư. Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, đảo qua ở đây đông đảo sinh linh, lạnh giọng nói, nghĩ đến thăm dò ta, ngươi đều có thể mình đến, phái khác những này tiểu nhân vật xuất hiện. Tới một tên ta giết một tên, hắn nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, mới vừa đi tới bưu bàn tử chờ người trước mặt, nhưng bất ngờ cảm nhận được một luồng khóa chặt, đây là tới tự xa xa một bóng người, hỏa khí sôi trào, ầm ầm xoắn tới, họ Lâm, ngươi quá mức không coi ai ra gì, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Tiếp theo có người đạp bước mà ra, chu vi sinh linh tự động tách ra một con đường. Người đến một thân hỏa khí sôi trào không ngớt, cặp kia trong mắt tràn đầy sôi trào ngọn lửa, cả người sát ý tràn ngập, động sát tâm mơ siêu chính chủ đến rồi. Lâm Dật nhìn thấy người đến, khóe miệng cười gằn, xoay người nhìn đi tới người, đến chính là này hỏa quốc thái tử, hắn mới là sự kiện này chủ sử sau màn người, phái hai người thủ hạ tới thăm dò, bất quá là muốn tìm Lâm Dật phiền phức thôi. Hiện tại. Hai người thủ hạ đều bị giết, như vậy hắn như tiếp tục phái những kia thủ hạ đến. Rất khả năng đều là một kết quả như thế, không ra cũng không được, bởi vì đối phương đã rõ ràng có người ở sau lưng sai khiến. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, chính là ngươi nghĩ đến thăm dò ta. Lâm Dật lời nói mang đâm, không chút nào cho cái này hỏa quốc thái tử một điểm mặt mũi. Đối phương vừa nghe, sắc mặt âm trầm, hỏa diễm phần phật sôi trào, hai mắt tràn đầy sát ý, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho à. Như vậy điểm ra đến, hai người chính là hắn phái tới, có thể trước mắt đông đảo sinh linh đều do dị nhìn hắn. Mất mặt, được, ngươi rất tốt, hỏa quốc thái tử nội tâm quyết định. Muốn giết chết Lâm Dật, bất quá. Hắn này cỗ sát ý lại làm cho Lâm Dật cảm nhận được. Hướng hắn đi tới, Lâm Dật đi tới gần, hừ nói, hỏa quốc thái tử, ngươi nếu muốn giết ta, vậy hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Hết chương.